Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thù hận nguyên cho một hồi hiểu lầm, Tử Tang Lăng Chính muốn nói cái gì, nhưng mà, ngay sau đó, Khê Thần đem nàng lôi kéo, tiếp theo khởi động truyền tống trận, chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt nhất hoa, cơ hồ không có gì ngưng lại thời gian. Tử Tang Lăng liền phát hiện nàng cùng Khê Thần dĩ nhiên đặt mình trong một khác chỗ hải vực. Nước biển là xinh đẹp lục nhạt, trong suốt có thể nhìn đến đáy nước cát đá. Xinh đẹp con cá qua lại chơi đùa, khoan khoái hộc bong bóng. Xa xa ánh mặt trời hạ, có mỗi tòa tinh xảo thành trì, có nổi tại mặt nước, có chỉ lộ ra một nửa, có còn lại là căn bản là ở đáy biển. Tử Tang Lăng lúc trước nghi ngờ bị như vậy tân cảnh sắc quét tới hơn phân nửa. Nàng chỉ vào tiền phương nói, sư tôn, nơi này chính là Long tộc tụ cư. Không sai, Khê Thần trên mặt có hơi hơi giật mình nhiên. Bất quá chợt lại khôi phục nhất phái lạnh nhạt, hắn đi phía trước bước chậm cho mặt nước. Đối Tử Tang Lăng nói, Lăng nhi, chúng ta đi thôi. Tử Tang Lăng lúc này trải qua đầu tiên mắt kinh diễm. Đáy lòng cũng nhiễm lên một tia trầm trọng, bất quá đã Khê Thần làm cho nàng tin tưởng hắn, nàng liền để xuống băn khoăn, cùng hắn một chỗ đem sở hữu đều đã điều tra xong hảo. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng kéo kéo khóe môi, lộ ra một chút thoải mái cười. Hảo, hai người đạp sóng mà đi, rất nhanh liền đã đến một tòa loại nhỏ cung điện phía trước. Mà lúc này, cũng có người dĩ nhiên phát hiện hai người đã đến. Biến sắc, đem hai người cao thấp đảo qua, nhị vị là, Khê Thần còn chưa trả lời, đối phương dĩ nhiên cảnh giới, sắc bén ánh mắt buộc chặt ở Khê Thần trên người, phượng tộc, Ngô, sư tôn của hắn huyết mạch như vậy nghênh ngang đi đến long tộc. Đối phương không có lập tức động đao tử, đã không sai, Tử Tang Lăng con mắt vòng vo chuyển, nàng kiểu này một nửa huyết mạch có phải hay không bị bắt lại đâu. Chỉ thấy Khê Thần nhàn nhạt gật đầu, không sai, ta là phượng tộc nhân, ta tới là tưởng thấy các ngươi long tộc tộc trưởng, có chuyện quan trọng. Đối phương nửa tin nửa ngờ nhìn Khê Thần liếc mắt một cái. Tiếp theo cầm trong miệng cốt tiếu thổi một ngụm, một tiếng dài minh vang lên, rất nhanh, liền có mười mấy tên long tộc nhân lấy cực nhanh tốc độ lược đến. Nhanh chóng đem Tử Tang Lăng hai người vây lên. Khê Thần một bộ thờ ơ bộ dáng, gì đối phương tế ra khóa linh buộc đem hai người linh lực toàn bộ khóa lại. Tiếp theo, cùng Tử Tang Lăng cùng nhau đồng mọi người hướng về tiền phương lớn nhất cung điện bay đi. Có lẽ đây là vạn năm đến lần đầu tiên có phượng tộc một mình sấm long tộc. Bởi vậy long tộc thủ vệ còn thật là tầng cấp hội báo. Cuối cùng kinh động long tộc tộc trưởng. Khê Thần đứng ở từ linh ngọc san hô luyện chế thành cung điện chung. Một thân khí chất lạnh nhạt, chút không có nửa phần sợ hãi. Tử Tang Lăng gặp nhà mình sư phụ như vậy tiêu sái tự tin. Trong lòng không yên tự nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Lúc này, nàng thậm chí có tâm tư thưởng thức quanh mình bố trí. Đại điện không gian rất cao, tường mặt cùng sàn cơ hồ đều là san hô cùng sò hến luyện chế. Nhũ. Bạch Trung mang theo một tầng mênh mông màu vàng sáng bóng. Có vẻ đường hoàng đại khí. Lúc này, chính tiền phương không chủ tọa vị thượng, phấn di bàn xuất hiện một gã hạc phát đồng nhan nam tử. Hắn một thân màu vàng trường bào, dáng người khôi ngô, một thân tu vi thâm trầm mà nội liễm, làm cho người ta một loại thượng vị giả uy nghiêm khí thế. Nam tử ánh mắt dừng ở Khê Thần trên người, thuần hậu thanh âm nói. Bản nhân chính là Long tộc tộc trưởng Chan, các hạ thân là phượng tộc người có gan tiến đến, nhưng là rất có dũng khí. Tiếp theo, của hắn thần thức ở Tử Tang Lăng trên người đảo qua. Mâu trung có nhàn nhạt không vui, người phụ mẫu thân là ai? Hỏi lên như vậy, phỏng chừng cũng đã là biết Tử Tang Lăng chính là phượng tộc cùng Long tộc hậu đại. Khê Thần mang theo Tử Tang Lăng đối Long tộc tộc trưởng được rồi một cái vãn bối lễ. Thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vãn bối Khê Thần, đi đến long tộc là vì muốn giải thích ba vạn năm trước nhất cọc trưởng thành chuyện xưa Chan. Không nói gì, chính là khẽ vuốt cằm, ý bảo Khê Thần tiếp tục nói tiếp. Khê Thần không nói gì, mà là theo giới tử không gian chung lấy ra một quả thất thải linh thạch. Hắn đem linh thạch đặt ở lòng bàn tay, yên tĩnh màu sắc cuối cùng nhiễm lên vài phần khó phân biệt phức tạp. Đây là vãn bối hồi nhỏ trong lúc vô tình ở phượng tộc thập đến. Là vãn bối tổ ra ra ký linh thạch, năm đó sở hữu sự tình, đều tại đây mai ký linh thạch chung, chăn vừa chia tay. Đem ký linh thạch nhiếp ở trong tay. Tiếp theo, thần thức đảo qua, sở hữu ký linh thạch chung phong tồn hết thảy, liền hoàn toàn hiện ra ở của hắn trước mặt. Sở hữu thần tộc nhân đều biết, ký linh thạch là có thể tự động gửi lại thần tộc cả đời trí nhớ linh thạch. Rất nhiều thần tộc nhân đều có theo sinh ra liền đeo một quả ký linh thạch thói quen. Mà ở bọn họ sau khi, ký linh thạch thường thường đều sẽ theo của hắn chết đi mà hóa thành mảnh vỡ. Mà nếu là ký linh thạch chủ nhân không hy vọng nó như vậy biến mất, cũng có thể ở bản thân trước khi chết dùng bản thân cả đời tu vi đem ký linh thạch phong tồn đứng lên, nhưng là, bởi vì ký linh thạch hội gửi lại người này cả đời trí nhớ. Rất nhiều người đều không hy vọng ở bản thân sau khi này sao sao bị người kia biết. Cho nên có rất ít nhân hội phong tồn bản thân ký linh thạch. Cho nên, năm đó Thiếu Khê Thần thập đến cái này hiếm lạ ký linh thạch. Hắn cả đời vận mệnh cũng theo đó thay đổi. Chăn trên mặt biểu cảm bắt đầu còn mang theo vài phần trầm tĩnh. Đến mặt sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Tiếc nuối, buồn bã, đáng tiếc, hay là thật sâu cảm khái. Tử Tang Lăng nhìn Chăn không ngừng biến ảo sắc mặt, không khỏi có chút hảo. Phương diện này đến cùng nói gì đó. Cho nên, này 3 vạn năm qua Long tộc cùng Phượng tộc trong lúc đó ân oán. Nguyên bản chính là khởi nguyên cho một hồi hiểu lầm. Chăn sắc mặt có chút suy sụp. Hắn cầm trong tay ký linh thạch đưa cho một bên đứng Long tộc đại tư tế. Đúng vậy, liền là vì tổ gia gia năm đó vô tâm sai lầm. Làm cho U Minh cảnh bay vào hư không biến mất, tạo thành hai tộc trong lúc đó cho nhau ngờ vực, mà Phượng tộc phụ trách điều tra tiểu vương tử gặp được ngoài ý muốn mà tử. Bị hiểu lầm là Long tộc gây nên, dẫn phát rồi vạn năm đến chiến tranh, Khê Thần trong suốt con ngươi có một tia buồn bã. Tổ Gia Gia luôn luôn tìm kiếm vĩnh cửu phong ấn U Minh cảnh phương pháp. Thẳng đến trước khi chết mới tìm được manh mối. Nhưng là hắn nhìn đến hai tộc người chết vô số. Hắn nhưng không có dũng khí thừa nhận năm đó chi sai. Thẳng đến sắp chết một khắc kia, đều cực kỳ tự trách. Vãn bối trong lúc vô tình thập ký linh thạch, này 100 năm nhiều tới nay, luôn luôn đều đang tìm phong ấn U Minh cảnh phương pháp. Xem như vì tổ gia gia bù lại năm đó tiếc nuối, Tử Tang Lăng cuối cùng minh bạch ngọn nguồn. Nàng cực kỳ khiếp sợ nhìn bên cạnh lẳng lặng đứng thẳng Khê Thần. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy hắn là phá lệ tiêu sái thích ý. Tuy rằng biết hắn luôn luôn lập chí phong ấn U Minh cảnh, nhưng là cũng cảm thấy chẳng qua là của hắn một cái chấp niệm thôi. Cũng không ngờ hắn vậy mà theo thiếu niên thời kỳ cũng đã gánh vác như vậy một cái trầm trọng gói đồ. Hơn nữa nhiều năm qua luôn luôn kiên trì cũng không lơi lòng. Lại như trước có thể làm cho tới bây giờ yên tĩnh lạnh nhạt. Khê Thần cảm giác được Tử Tang Lăng ánh mắt, vì thế hơi hơi hướng Tử Tang Lăng gật gật đầu. Lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục nhất phái an hòa. Màu sắc giống như thần tộc trong suốt nước biển. Không mang theo một tia bụi bặm mà đi. Hết chương.